Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 15 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng. Tùng, các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện cổ trang mới nhất hay nhất do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 15. Lại nói thì lúc này Hàn Tiểu Tranh vừa về đến nhà của bà lão, liền bị con của bà là anh chàng A Ngốc tập kích. Quả thực thì Hàn Tiểu Tranh đã nghi ngờ y, là vì chàng bỗng tự nghĩ một kẻ đần độn không thể nào gọt khoai một cách đều đặn tỉ mỉ như vậy. Muốn được như vậy, uyển lực và tay dao phải rất là khéo. Và nếu không nhờ trận phục kích của ba người lúc nãy thì chưa chắc Hàn Tiểu Tranh đã cảnh giác cao thủ như vậy, cao độ như vậy. Không chừng đôi chân của chàng bây giờ thì đã bị phế. Hàn Tiểu Tranh nhìn kẻ đánh lén, lạnh lùng mà nói: "Không ngờ ở nơi đây các ngươi cũng tìm đến rồi." Đối phương đáp lại bằng một giọng cũng lạnh không kém: "Ngươi nên biết hậu quả của việc giết một đường chủ vô nhai giáo. Dù ngươi có trốn vào kẽ đá, chúng ta cũng tìm ra được. Bởi người của chúng ta giữa thiên nhai nơi nào cũng có." Hàn Tiểu Tranh trầm giọng: "Nhưng mà ta chưa từng giết đường chủ qua các ngươi." "Ta quả thực không hiểu tại sao người ta lại hay chối việc mình đã làm như vậy." Kẻ lên tiếng thì không phải là kẻ tấn công Hàn Tiểu Tranh, đương nhiên càng không phải là Hàn Tiểu Tranh. Chàng cùng kẻ kia cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một võ sinh trong cánh hát, hay nói đúng hơn là một người ăn mặc giống võ sinh thuộc cánh hát. Thậm chí trên mặt của y vẫn còn vết phấn vẽ mặt. Và bên cạnh y còn hiện ra bốn người nữa, vận y phục theo các vai hát. Đầu tiên là Đán, có nghĩa là cô đào. Tịnh là thằng Hề. Mạt là thằng Đồ. Xú là thằng Tù. Bất kỳ ai nhìn vào năm người này ăn vận cổ quái như vậy đều tức khắc nhận ra bọn họ chính là Lê Viên Ngũ Quái. Hàn Tiểu Tranh dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó. Võ sinh hẳn là người đứng đầu của Ngũ Quái, hiệu là Hồ Đồ Võ Sinh. Những kẻ còn lại là Thiên Mê Hoa Đán, Hoa Tịnh, Cô Độc Mạt và Tuyệt Sú. Lê Viên Ngũ Quái là những nhân vật mang đầy màu sắc truyền kỳ trong giang hồ. Cả năm người đều là Phường Hát Tuồng, Lê Viên tử đệ. Sau đó may mắn học được võ công kinh người, càng làm cho người trong giang hồ thán phục là trận pháp quỷ dị, sinh tử như hí trận. Do năm người liên thủ hợp kích, hầu như không ai có thể sống sót thoát ra khỏi trận pháp biến hóa khôn lường này. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh giờ đây thì âm thầm kinh hãi, không biết đám quái vật này xuất hiện là bạn hay thù, là cát hay hung nữa. Và người công kích Hàn Tiểu Tranh vừa trông thấy Lê Viên Ngũ Quái lập tức quỳ xuống hướng về phía đầu lĩnh Hồ Đồ Võ Sinh, cực kỳ là mà cung kính thưa lên: "Thuộc hạ Tào Tứ từng gặp Nhạc Đường Chủ." Hàn Tiểu Tranh tim đập thình thịch, nghĩ thầm: thì ra là Lê Viên Ngũ Quái cũng đã là người của Vô Nhai Giáo, chắc hẳn là người của Vô Hí Đường, mà Hồ Đồ Võ Sinh ắt là Vô Hí Đường chủ rồi. Mà cũng không thể sai được. Hồ Cổ Nguyệt đã từng nói rằng Vô Hí Đường chủ họ Nhạc, mà Hồ Đồ Võ Sinh này tên là Nhạc Bất Chi, há chẳng phải chính là họ Nhạc đây hay sao? Hàn Tiểu Tranh thì đã sớm nghe nói về trận pháp huyền ảo sinh tử như hí trận, uy lực kinh hãi thế tục lắm. Không ngăn được mồ hôi toát ra lúc này, không biết là mình có đủ sức để mà chống đỡ nổi Lê Viên Ngũ Quái liên thủ này hay không. Lúc này chỉ nghe Hồ Đồ Võ Sinh Nhạc Bất Chi nói: "Hả, ngươi chỉ là Tào Tứ sao? Không phải nửa tháng trước ngươi đã trúng độc mà chết rồi sao?" Tào Tứ ngại ngùng đáp: "Dạ, Nhạc Đường Chủ đã nhầm mà ta với cả Tư Kỳ của Vô Nhai Đường là thuộc hạ rồi. Ta không phải là Tư Kỳ của Vô Nhai Đường." Nhạc Bất Chi vỗ vỗ đầu rồi nói: "Không sai, là người của Vô Nhai Đường. À chào, à, thì người sao lại ở đây? Nhạc Bất Chi vỗ vỗ vào đầu rồi nói: À, không sai không sai. À, ngươi là người của Vô Nhai Đường. Chào, sao ngươi lại đến đây? Nghe vậy thì Tào Tứ giờ khóc giờ cười, nhưng mà không thể không trả lời: Dạ, thuộc hạ vì báo thù cho đường chủ mà tới. Nhạc Bất Chi kinh ngạc trợn tròn con mắt nói: Vì ta mà báo thù sao? À, Nhạc Bất Chi ta còn chưa chết cơ mà. À, thằng này điên. Tào Tứ thì cũng không biết là hắn hồ đồ thật hay hồ đồ giả, đành đáp rằng: Dạ, cái người thuộc hạ nói đến đây chính là bộc đường chủ đó ạ. Nhạc Bất Chi vừa nghe nói xong, thần sắc chợt trở nên vô cùng bi thương. Ta biết rồi. Trời, sao ta có thể quên được việc này cơ chứ nhỉ? Không sai, không sai. Ta Nhạc Bất Chi đến đây cũng là vì bộc đường chủ mà. Sau đó tay trái của hắn khoa về phía sau, thực chỉ và trung chỉ của hắn chụm lại, sau đó lại buông ra vài lần, hướng về phía Hàn Tiểu Tranh mà nói lớn: Này, ai ở phía trước kìa? Mau mau báo tên họ ra. Hả? Đao của bản tướng không chém vô danh tiểu tốt đâu. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy bộ điệu tiêu nhiên của hắn thì thật là buồn cười. Hàn Tiểu Tranh vốn thiên tính ngoan liệt, cũng lớn tiếng mà đáp: Ta đây thì ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, chính là cô thủy trấn Hàn Tiểu Tranh. Ai ở phía trước đó, mau tới lãnh một kiếm của ta đi. Thiên Mê Hoa Đán lúc này vung tay áo, sen bay ra tứ tung, liễu rít trong gió, tròn mắt nhìn Hàn Tiểu Tranh rồi như động niệm với cả Phật Ba nói: À, thì ra là Hàn Tiểu Tranh tướng công. À, tiểu nữ to gan xin cầu một việc, không biết là tướng công có thể thành toàn cho chăng? Hàn Tiểu Tranh cười lớn nói: À, nương tử đừng nghe ngại, cứ nói đi. Thiên Mê Hoa Đán bẽn lẽn nói: Tiểu nữ tử xin muốn cái mạng của ngươi đó. Hàn Tiểu Tranh lặng im rồi lại cười một tràng dài nói: Nương tử không ngại thì cứ thử đi. Thiên Mê Hoa Đán vái một cái thật sâu: Đa tạ mỹ ý của tướng công. Thanh âm chưa dứt, thân mình của nàng đã vụt đi như là gió, hướng về phía Hàn Tiểu Tranh đang lặng người mà kinh hãi. Thân chưa đến, tay áo đã phất về phía Hàn Tiểu Tranh như tiếng rít nhẹ nhẹ trong gió. Thân hình của nàng nhỏ nhắn như vậy thôi mà lại có công lực kinh người như vậy. Hàn Tiểu Tranh bất giác giật cả mình. Không kịp suy nghĩ, Hàn Tiểu Tranh lập tức đưa quyền về phía tay áo mà chống đỡ. Hai cánh tay của Thiên Mê Hoa Đán cùng giơ ra, tay áo biến ảo nhanh nhẹn, một cánh vòng lên trên đầu Hàn Tiểu Tranh, còn một cánh tay tấn công về phía ngực Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: Mặc dù là công lực của ngươi cũng có cao đó, nhưng y phục thì vẫn là vật nhu nhuyễn, trừ phi người vẫn muốn đả thương ta không được. Trong lòng có ý khinh địch như vậy, Hàn Tiểu Tranh chỉ khẽ vặn người tránh cái tay áo nhắm vào đỉnh đầu mình, không thèm để ý đến cái còn lại, sau đó tùy tiện phát ra một trường, sau đó nhanh nhẹn phóng lên không, nhắm Thiên Mê Hoa Đán xuất ra 20+ cước. Sở dĩ Hàn Tiểu Tranh không rút kiếm là vì đối phương thứ nhất là nữ giới, cũng chưa phát ra binh khí, Hàn Tiểu Tranh cũng không muốn phải xuất kiếm trước. Hơn nữa Hàn Tiểu Tranh nhận định rằng mình không dùng binh khí vẫn có thể đối phó được. Nhưng mà trưởng kích của Hàn Tiểu Tranh chưa chắc đỡ nổi công kích của hai ống tay áo. Càng nguy hiểm hơn nữa là lại phát sinh thêm biến hóa. Chỉ nghe một tiếng soạt, đột nhiên từ ống tay áo dài 3 xích của Thiên Mê Hoa Đán bắn ra một dải lụa mềm. Lụa thẳng lại vòng, tốc độ rất là nhanh. Đến lúc Hàn Tiểu Tranh phát hiện thì cái vòng đã quấn lấy tay phải Hàn Tiểu Tranh. Thiên Mê Hoa Đán quất tay một cái, tay phải của Hàn Tiểu Tranh lập tức bị khóa chặt lại. Vừa nhanh vừa chuẩn, nói chung tất cả chỉ diễn ra trong cái chớp mắt mà thôi. Hàn Tiểu Tranh trong cơn sợ hãi lập tức thì cổ tay dùng lực để mà giãy giụa, kéo về phía sau. Hàn Tiểu Tranh muốn nhân cơ hội đoạt luôn cái giải lụa trong tay đối phương, nhưng mà chỉ thấy Thiên Mê Hoa Đán mượn lực của Hàn Tiểu Tranh thuận thế bay lên, ống tay áo còn lại khoa xoáy lên công kích khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này đây thì toàn thân nàng đã ở trên không, tay áo vũ động như là linh xà càng khiến cho thân tư của nàng thêm yêu mỹ, khiến cho trận giết chóc thêm phần mỹ lệ. Hàn Tiểu Tranh thì lại không có cảm giác này. Tay phải bị trói, tuy không có bị thương, nhưng đây lại là một điều sỉ nhục. Hàn Tiểu Tranh hét lên một tiếng, tay trái giang ra, nội ra kỳ lực là một trận lửa cuồng nộ hùng hổ tuôn ra, nhắm vào ngực của Thiên Mê Hoa Đán mà tấn công tới. Đồng thời trong tay phải Hàn Tiểu Tranh lại kéo lại, người cũng mượn lực phóng lên về phía Thiên Mê Hoa Đán ở phía trên không. Một tiếng cười yểu điệu, thân thể của Thiên Mê Hoa Đán không bắn ngược lại, rơi xuống một cách yêu mỹ tuyệt luân, vừa né tránh được trưởng phong vừa phất tay áo, một lần nữa lại quét ngang ra qua mặt Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh nổi giận, bàn tay co lại thành chảo rồi bắt lấy cánh tay áo vừa vụt qua. Chợt soạt soạt đến mấy tiếng, từ trong ống tay áo lại phát ra một đám gai nhọn như điện xẹt bắn về phía Hàn Tiểu Tranh. Chỉ cách nhau vài thước, đây quả thực là một cự ly cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc khẩn cấp, Hàn Tiểu Tranh bằng thủ pháp cực kỳ xảo diệu huy động dải lụa trên tay phải, dải lụa liền quét về phía đám gai nhọn. Lực của Hàn Tiểu Tranh thi triển cực khéo, dải lụa mềm, có tính mềm mại lại bền, nên lúc nó hất đám ám khí ra, không bị cắt đứt ngay lập tức. Đương nhiên, tất cả đều phải nhờ sức phán đoán chuẩn xác của Hàn Tiểu Tranh. Còn một mũi gai nhọn cuối cùng đã bị Hàn Tiểu Tranh dùng tay trái bắt được. Nó chính là một loại mỏng như liễu diệp phi đao, chính là loại phi đao hình lá liễu, ám khí cực kỳ mỏng, cực kỳ nhẹ. Rồi ok, mình dừng đây một chút, mình ăn cơm đã. Rồi ok, giờ chúng ta lại tiếp tục. Hàn Tiểu Tranh thuận thế giật mạnh cổ tay, làm dải lụa đứt lìa. Hàn Tiểu Tranh vừa giương tay ra, phi đao lại phóng về phía Thiên Mê Hoa Đán. Phi đao lướt nhanh, tiếng rít xé lụa. Lực đạo lần này còn mạnh hơn cả lực đạo bắn ra của Thiên Mê Hoa Đán bội phần. Thiên Mê Hoa Đán tự biết nên không dám cưỡng hiếp, cưỡng tiếp, cười hi hi, rồi lược thân nhảy ra phía ngoài mấy trượng. Trận này ngoài thiệt thòi nghiêng về Hàn Tiểu Tranh, khiến Hàn Tiểu Tranh canh cánh trong lòng, tự trách mình quá là khinh địch. Thật ra đây là do kinh nghiệm lâm địch của Hàn Tiểu Tranh quá ít. Cho đến lúc này Hàn Tiểu Tranh chưa từng trải qua trận chiến chân chính nào có cảm giác sinh tử giữa nhịp thở như vậy. Mà sát khí của Hàn Tiểu Tranh cũng quá nhỏ, nên mới để cho Thiên Mây Hoa Đán chiếm mất lợi thế. Hàn Tiểu Tranh trở thành người trong giang hồ một cách lạ lùng mà chẳng ai hiểu nổi. Nhưng Hàn Tiểu Tranh lại không muốn giết người một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng rồi Hàn Tiểu Tranh vẫn là một thanh niên khí thịnh. Nghĩ đến mình cùng một người phụ nữ đã chiến đấu liền một lúc, đối phương lại có điềm nhiên mà lui ra, lại có thể điềm nhiên mà lui ra. Hàn Tiểu Tranh không ngăn được sự nóng giận. Hàn Tiểu Tranh vẫn lặng thinh, không nói tiếng nào. Thân người chợt phóng lên truy kích về hướng Thiên Mê Hoa Đán. Bất chợt lại nghe một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Thật là không biết xấu hổ mà, lại đi sống mãi với cả một cô gái. Người vừa nói là tuyệt số trong Lê Viên Ngũ Quái. Vì hắn trước đây không những đóng vai xấu xí, mà bản thân hắn cũng thuộc loại cực xấu, nên khiến cho người ta vừa nhìn thấy hắn cũng hết cả hồn. Cho nên mới có cách xưng hô là tuyệt số như vậy. Những phụ nữ tầm thường gặp phải hắn đều bỏ chạy tứ tán như là chim chóc, tránh còn không kịp. Duy chỉ có Thiên Mê Hoa Đán không như vậy, nên trong Lê Viên Ngũ Quái, tình cảm của hắn đối với cả Thiên Mê Hoa Đán là sâu sắc nhất. Nhưng nay lại thấy Hàn Tiểu Tranh đuổi theo Thiên Mê Hoa Đán thì trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức ra tay tiếp cứu. Hắn thấy Hàn Tiểu Tranh đã lướt đến, liền hét lên một tiếng, song trường vung ra, lập tức một luồng nội công gia lực tuôn ra về phía Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh thấy người xấu xí này kỳ quái như vậy, trong lòng đột nhiên có một cảm giác chán ghét. Lại thấy hắn ra tay với mình, không kiềm được lửa giận càng sôi lên. Chàng bèn hừ một tiếng lạnh lùng, rồi lập tức dùng chân lực ở cảnh giới của thành công lực thứ hai, nhân diện tâm Phật, Phật tâm, trong thiên cơ thần công để mà tấn công tuyệt số. Một tiếng bình vang dội, khí quận triều dâng. Tào Tây thì không giữ được chủ tự chủ, lùi thoát mấy bước, rồi lại nhìn tên tuyệt số lảo đảo lùi ra hơn một trượng, khó khăn lắm mới trụ vững lại được. Nhưng lại không nhịn nổi nữa, oẹ một tiếng rồi phun ra một bụng máu tươi. Sắc mặt hắn nhờ có lớp màu dầu dày đặc che giấu nên không nhìn rõ được, nhưng có thể tưởng tượng được chắc là trắng bệch như là tờ giấy. Lúc này thì bọn hồ đồ vô sinh đều thất sắc kinh hãi, sợ rằng Hàn Tiểu Tranh lại ra tay đả thương tuyệt sú, nên lập tức đồng loạt xuất thủ vây Hàn Tiểu Tranh vào trong. Hàn Tiểu Tranh vừa ra một chiêu đả thương địch thủ, hào khí lại tăng, ngửa mặt lên trời cười mà nói: "Như thế càng tốt, miễn cho ta khỏi phiền phức thu thập từng đứa một, lên hết cả đi." Tuy nói như vậy nhưng Hàn Tiểu Tranh cũng biết sinh tử như hí trận thì không phải chỉ để hù dọa con nít. Đến nay thì vẫn chưa nghe nói ai có thể toàn thân thoát khỏi trận, cho nên khóe miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng Hàn Tiểu Tranh thì đã bị giới bị trăm phần rồi, cảnh giác vạn phần nữa. Lê Viên Ngũ Quái vây Hàn Tiểu Tranh vào giữa, nhất thời không tấn công gấp gáp. Lúc này họ đã rút binh khí của mình ra. Binh khí của cả 5 người đều là kiếm, nhưng mà độ dài ngắn, dày mỏng, rộng hẹp lại không tương đồng. Thanh kiếm của hồ đồ vô sinh là dày và nặng nhất, nhỏ và tinh xảo nhất là của Thiên Mê Hoa Đán. Hàn Tiểu Tranh vẫn đứng lặng thinh thủ thế, dần dần tiến vào cảnh giới thần nguyên quy nhất. Bất động một động tác nhỏ nhặt nào của đối phương thì Hàn Tiểu Tranh đều có thể nắm bắt được một cách nhanh chóng. Điều này căn bản không dễ dàng, lại càng không đơn giản. Hơn nữa Hàn Tiểu Tranh có thể dùng một loại sức mạnh thâm trầm thần kỳ, nhanh chóng phán đoán ra được chân giả hư thực của loại biến hóa này và làm sao để ứng phó với nó. Lúc này đây cả khu nhà đều chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc thô hoặc nhỏ, hoặc thanh hoặc đầy chọc khí sát khí. Tên Tào Tây cảm thấy lồng ngực mình như bị sự trầm lặng ép lại, tựa như muốn ngừng thở vậy. Rồi bất chi bất giác, toàn thân hắn như là trong suốt, mà cả hắn cũng không biết nữa, chỉ còn biết nhìn chừng chừng vào tất cả sự việc trước mặt mà không hề chớp mắt. Có lẽ trong số những người hiện đang ở đây, chỉ có Tào Tây là khẩn trương nhất. Lúc này đây thì trời đã tối đen rồi, khuôn mặt bôi đầy màu sắc của Lê Viên Ngũ Quái càng thêm quái dị. Tư thế lúc này của bọn họ không giống với các loại vai diễn tầm thường nữa, đây chắc chắn là một trường diễn tràn đầy sự kỳ dị. Bỗng đâu thì một con chim đêm đột nhiên cất tiếng kêu hoảng loạn rồi bay vào không gian giữa màn đêm vô tận. Giữa lúc này, hồ đồ vô sinh cất tiếng cười lớn, giọng nói thô cuồng một cách sảng khoái. Nói cái gì? À chưa nói. Lúc này đây thì tất cả thần kinh, cơ thịt, gân cốt cho đến chân lông của toàn thân Hàn Tiểu Tranh trong chớp mắt đều tràn trề sinh lực. Chúng có thể hoàn thành từng động tác trong thời gian ngắn một cách cực kỳ là xuất sắc theo ý Hàn Tiểu Tranh. Nhưng trong tư duy của Hàn Tiểu Tranh lại có ý tạm thời trì hoãn ngay trong chớp mắt. Bởi vì khi hồ đồ vô sinh cất lên một tràng tiếng cười dài đó, đột nhiên xuất hiện một kích không. À đâu, bởi vì khi mà vô sinh hồ đồ cất một tiếng cười dài đó thì đột nhiên xuất kích, không phải là hắn mà là cô độc mạt với chòm râu trắng dài. Cho nên tư duy của Hàn Tiểu Tranh mới nảy sinh ra sự trì trệ đó trong chớp mắt. May mắn thay, sự trì trệ này là mất một thời gian ngắn đến mức không dễ gì cảm giác được. Nếu không đợi Hàn Tiểu Tranh phản ứng lại thì đã hóa ra của người thiên cổ rồi. Trong phút chốc khi mà kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã vạch ra trên không, động tác của Hàn Tiểu Tranh quá nhanh, khiến cho người ta cho rằng kiếm của Hàn Tiểu Tranh đáng lẽ đang nằm trong tay, và cũng có lẽ chỉ là nghe hơi gió hô tay trong lúc hoảng hốt nên mới xuất hiện xuất thần nhập hóa như vậy. Lúc này thì cô độc mạt phóng lên ba thước, cả người lẫn kiếm như là tên đã bật dây, nhắm vào ngực Hàn Tiểu Tranh mà đâm tới. Khoảng cách tấn công chỉ có ba thước, kiếm thân hợp nhất, lưỡi kiếm xoay tròn tạo thành một cái khuyên rộng như chụp vào toàn thân của Hàn Tiểu Tranh. Phương vị tấn công là toàn thân, đòn thế lại vô cùng hiểm độc, kiếm khí thì tung hoành réo lên tựa hồ như là muốn xé nát cả không khí. Hàn Tiểu Tranh nửa bước không rời, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã xuất thủ. Bất ngờ chợt mắt phải lóe lên một tia sáng màu xanh đỏ thẫm như là băng rung động vậy. Vừa bổ ra một kiếm, Hàn Tiểu Tranh đã hóa giải hết vô số sát cơ của cô độc mạt thành vô hình. Cô độc mạt thầm kinh hãi, kêu thét một tiếng, toàn thân như dán chặt vào mặt đất xoáy đến, mũi kiếm như độc trườn đến hạ bàn của Hàn Tiểu Tranh. Cùng với lúc đó thì Thiên Mê Hoa Đán ở phía tây lại cất giọng cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì lướt đến tấn công không phải là Thiên Mê Hoa Đán mà là Hoa Tịnh. Kiếm của Hoa Tịnh cứng cáp, sắc bén, không hề có chút gì mềm mại như nước. Hắn như là muốn trực tiếp đâm vào một kiếm vào ngực của Hàn Tiểu Tranh vậy, đơn giản như không còn gì đan dò nữa. Thế nhưng mà Hàn Tiểu Tranh đã nhìn ra được một nhát kiếm nhìn như đơn giản như vậy nhưng lại ẩn tàng một sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu ứng phó không cẩn thận thì tất phải gánh chịu hậu hoạn vô cùng vô tận. Trong lòng đã nghĩ như vậy, nhưng mà tay lại chưa được rảnh rỗi. Một chiêu kiếm Bất Do Kỳ thuộc Thiên Cơ kiếm pháp trong nửa bộ sau của Thiên Cơ thần công đã được đánh ra. Chiêu này của Hàn Tiểu Tranh vừa xuất, thanh kiếm trong tay của hắn như là bị trúng ma chú vậy. Thân người Hàn Tiểu Tranh nghiêng ngả trên không như là một mộng huyền. Vô số kiếm ảnh tung hoành như đan thành lưới, từng nhát kiếm ảnh đều ẩn chứa sát khí mạnh mẽ. Hự một tiếng, từ chỗ thắt lưng của Độc Cô Mạt đã bị rạch toạc ra một đường dài, đau đớn đến độ khuôn mặt quái dị của Độc Cô Mạt lại càng thêm quái dị. Về phía Hoa Tịnh thì tránh được một kiếm, nhưng mà tư thế lúc mà lướt ra lại giống như là một con sói luống ca luống cuống bỏ chạy. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh quét qua sau đỉnh đầu của y, gió lạnh xông ra đến ba tấc. Hoa Tịnh lúc này tuy lưng hướng về phía Hàn Tiểu Tranh nhưng mà cũng cảm nhận được một luồng kiếm khí bức bách, liền nhúng chân phóng vụt lên, lòng bàn tay chợt tuôn ra mồ hôi lại ướt đẫm. Lúc này đầu lĩnh Hồ Đồ Vô Sinh giống đớn một tiếng: Thật là hung tợn mà, lại có thể hiểm độc như vậy. Nào, cùng xông lên tiêu diệt hắn nào anh em. Lời nói vừa dứt, thân ảnh cả năm người đều bay lên như là bướm loạn. Năm thanh kiếm dài ngắn dày mỏng, bất nhất với các chiêu thức sát thủ bất đồng, nhất tề tấn công về phía Hàn Tiểu Tranh. Mũi kiếm bay lượn tứ tung khắp nơi, thân hình đảo lộn. Lê viên ngũ quái như là cái lồng chụp xuống cả khu sân vườn. Kiếm khí như từng đợt sóng giữ quận ập tới, quỷ dị bá đạo lắm. Hàn Tiểu Tranh thân bị hãm trong trận như là một chiếc thuyền nan cô độc bể sâu biển rộng, tình thế cực kỳ là nghiêm mật, tựa hồ như lúc nào cũng có thể có khả năng bị cơn sóng kiếm nuốt mất nuốt mất. Hàn Tiểu Tranh liền hét lớn một tiếng rõ to, rồi cả người lẫn kiếm phong vút lên, thân người xoay tròn tạo thành một cây cột xoáy sáng rực. Lên cao tới hơn 2 trượng, Hàn Tiểu Tranh lại thét lớn một tiếng: Kiếm ủng bách thành. Đến khắm vãi. Kiếm ủng bách thành. Kiếm ảnh uốn thành vòng bắn ra nhanh như xẹt điện, cắt gọt vô số con sóng kia hợp thành một quả cầu gai khổng lồ. Tốc độ như nhanh như thể đuổi theo kịp thời gian trăm ngàn năm đã trôi qua vậy. Tiếng va chạm của kim khí vang lên không ngừng, vô số tia lửa xẹt ra trong bóng tối, giống hệt như bầu trời đầy sao đang chớp tắt liên tục. Trong màn đêm đó thì tất cả kiếm quang hốt nhiên biến mất. Lê viên ngũ quái cùng lúc bắn ngược ra, mỗi một người một hướng. Chỉ nghe Hoa Tịnh run rẩy nói trong cơn kinh hoàng cực độ: Hắn chính là Thiên Cơ kiếm pháp đó. Thiên Mê Hoa Đán đáp lời: Không thể nào chứ. Vậy Hồ Đồ tiên sinh thanh âm cũng đã thay đổi phần nào. Không, người nói không sai. Ta cũng phát giác tên tiểu tử này đã dùng Thiên Cơ kiếm pháp đó. Hàn Tiểu Tranh bấy giờ mới hiểu tại sao năm người bọn họ đột nhiên lộn ngược ra, liền chấn thanh kiếm trong tay một cái, thân kiếm phát ra tiếng ong ong ong ong liên hồi. Hàn Tiểu Tranh sau đó nói: Bây giờ đã sợ quay đầu rồi, vẫn còn kịp đó. Lê viên ngũ quái như không lưu ý Hàn Tiểu Tranh đang nói gì, lại nghe Hoa Tịnh nói: Không lẽ bốc đường chủ lại chết dưới kiếm của hắn sao? Hồ Đồ Vô Sinh Lạc Bất Chỉ nói bằng giọng giận dữ: Mà bất loạn thế nào, hôm nay cũng phải lấy mạng của hắn, bằng không sau này Vô Nhai giáo chúng ta không còn có ngày yên ổn đâu. Độc Cô Mạt gằn giọng: Nói không sai, tha hồ về núi hậu hoạn vô cùng, mà tên tiểu tử này hình như chuyên môn chống đối với cả Vô Nhai giáo chúng ta thì phải. Nghe mấy người nói như vậy, Hàn Tiểu Tranh cười một tràng dài rồi nói: Này mấy tên hồ đồ các ngươi, các ngươi vẫn chưa hỏi một người, cái việc chưa hỏi một người đó mà còn không làm được thì làm sao có thể tự làm chủ được cái việc giết ta hay không chứ? Hồ Đồ Vô Sinh ngạc nhiên nói: Hả, còn phải hỏi ai nữa sao? Hàn Tiểu Tranh đáp: Đương nhiên chính là ta rồi. Hàn Tiểu Tranh đó. Hồ Đồ Vô Sinh giận dữ cười lớn. Ngươi có khiếu hài hước đó. Ngươi cho rằng có thiên cơ kiếm pháp thì có thể hoành hành thiên hạ rồi sao? Hàn Tiểu Tranh cười một cách lạnh lùng. Đương nhiên là không thể. Nhưng đối phó với Lê Viên Ngũ Thứ thử các ngươi thì dư sức đó. Nghe Hàn Tiểu Tranh nói một câu như vậy, Lê Viên Ngũ Quái tức thời như muốn ngất đi. Người ta gọi họ là quái, họ không những không giận là còn vui vẻ tiếp nhận. Mà Hàn Tiểu Tranh này lại gọi họ là Lê Viên Ngũ Thử, khiến cho người coi trọng bản thân mình như họ gan ruột như là bị lửa nấu lên sôi vậy. Hồ Đồ Vô Sinh thét lớn. Tiểu tử nhà ngươi chỉ có cái miệng lưỡi lanh lợi, đợi đến khi mà đầu lìa khỏi cổ mới biết hối hận đó. Tiểu Sú xen vào nói. Mà thôi, cần gì phải lải nhải với nó, cứ đánh cho nó một trận xem thế nào. Hàn Tiểu Tranh nói. Thật là không ngờ, gã đã xấu xí mà trong tâm mắt càng xấu. À không đúng, không đúng, nhất định là vì tâm ngươi xú lậu nên thượng tiên mới ban cho ngươi các cái dung mạo như vậy. Cái đồ bắt giới đầu thai, dọa giết cha giết mẹ. Hàn Tiểu Tranh từ nhỏ đã cực kỳ thích tinh nghịch, chửi mắng người khác đúng là sở trường của chàng. Hàn Tiểu Tranh đang định mắng tiếp thì Tuyệt Sú đã tức điên lên đến mức thất khiếu xì khói. Lúc đầu thì hắn đã bị hớ với cả Hàn Tiểu Tranh, cái này là thù cũ thêm hận mới. Hắn ngoảnh khuôn mặt quái dị lại hét lên một tràng kéo dài. Hôm nay ông Sú nhà ngươi không lột được da nhà ngươi về thì thề không dùng tay. Hắn dường như là quên mất vừa rồi việc hắn cùng với cả Thiên Mê Hoa Đán hai người hợp sức lại mà vẫn chưa ăn thua, giờ đây đã như là một con trâu xấu xí phát nộ mà xông đến. Hàn Tiểu Tranh cười hi hi hi hi, chợt tỉnh ngộ nói. Ây da, ngươi vừa nói như vậy lại nhắc nhở ta rằng nếu người xấu như ngươi chịu khó lột da đi thì có lẽ sẽ đẹp hơn một chút đó. Tiểu Sú đã không nói lên lời, chỉ trầm chửi thầm trong lòng rằng được, đợi ta đánh rớt cả hàm răng nhà ngươi rồi xem ngươi còn nói được nữa hay không. Trong cơn cuồng nộ đó, kiếm pháp quán sát khí ngồn ngột nhanh như là truy tinh tràn cản nguyệt, từng chiêu như là con thoi qua lại không ngừng. Hắn hận không thể một kiếm chém Hàn Tiểu Tranh đứt làm hai. Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng cười một tiếng, đánh ra một chiêu duy kiếm độc tôn. Trăm ngàn kiếm ảnh huyễn mục bay ra uốn lượn, nối liền thành một đạo ánh sáng màu bạc trắng, phát ra tiếng xoẹt xoẹt như là xé rạch không gian và nhanh như xẹt điện. Song kiếm của Tuyệt Sú gần như lập tức bị nuốt mất. Dũng khí vừa rồi do bạo nộ khởi phát dần dần bị kiếm thế của Hàn Tiểu Tranh áp đảo rồi từ từ tiêu tán. Tuyệt Sú đó nghiến răng ken kẹt. Hắn cảm thấy kiếm của Hàn Tiểu Tranh cơ hồ như có thủy ngân vậy, không có lỗ nào đã lại hướng về phía hắn mà chạy đến. Tuyệt Sú nghiến răng kèn kẹt. Hắn cảm thấy kiếm của Hàn Tiểu Tranh cơ hồ như thủy ngân, không chỗ nào là không lại hướng vào phía hắn mà nhảy đến. Chợt lại có tiếng kim khí va chạm nhau vang lên, sau đó là tiếng Tuyệt Sú rú lên thất kinh. Một thanh kiếm đột nhiên bay lên không, đó là một kiếm của Hàn Tiểu Tranh đánh ra làm bật thanh kiếm trong tay của Tuyệt Sú. Tuyệt Sú biết là không hay rồi, hắn trong tay không còn binh khí thì không thể chống đỡ được kiếm pháp có thể tiêu hủy mọi thứ của Hàn Tiểu Tranh được nữa. Tâm tình quán gần như tuyệt vọng bay ngược ra phía ngoài, vì biết hắn với võ công của Hàn Tiểu Tranh hoàn toàn có thể thừa cơ tiến thiên đuổi theo mình, sau đó sẽ đưa ra một kiếm. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, bởi vì bốn người bọn Hồ Đồ Vô Sinh trong chớp mắt thanh kiếm trong tay Tuyệt Sú bị đánh bật ra thì đã phát giác chỗ nguy của Tuyệt Sú, lập tức đồng loạt xông vào, dĩ nhiên chỉ công tập kích về phía Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh cũng đã nghĩ ra được trước việc này, nên lúc thấy Tuyệt Sú nhào ngược ra ngoài, Hàn Tiểu Tranh không vội vã đuổi theo mà vẫn giữ nguyên thế thủ, dĩnh tịnh đối động. Cho đến khi mà bốn người bọn Hồ Đồ Vô Sinh tập kích đến, nghênh tiếp họ là đòn phản kích ác liệt của Hàn Tiểu Tranh. Lần này thì Lê Viên Ngũ Quái đã động sát cơ nên kiếm pháp càng thêm hung xảo xảo quyệt. Sự phối hợp giữa năm người cực kỳ thiết mật nên sự hỗ trợ giữa năm người tiến tới rất là có thứ tự. Công thủ khiêm thị, Hàn Tiểu Tranh như bị tăng thêm áp lực quá lớn. Đấu chuyển tinh di đã đấu ngoài trăm chiêu, Hàn Tiểu Tranh thầm lo lắng trong lòng. Cho dù là võ công Hàn Tiểu Tranh có cao hơn thì cũng chỉ có một người. Mà lúc bấy giờ Tào Tây đã biến đi đâu mất, ắt hẳn là đi gọi binh rồi. Và nếu kéo dài trận chiến, đợi một lúc sinh mệnh đối phương đến thì e rằng mình lành ít giữ nhiều. Hàn Tiểu Tranh thầm đếm một lượt, liền phát hiện cơ hội thủ thắng ngay tại trên người tuyệt số đây. Vì bản thân tuyệt số đã bị chút nội thương, lúc này kiếm thế đánh ra đã có phần giảm sút. Nhưng vì hắn hận Hàn Tiểu Tranh đến nhập cốt, nghi tâm, nên ngược lại hắn tấn công gấp nhất. Có đến mấy phần vì quá mạo hiểm tiến lên nên không giữ được sự phối hợp tinh tế của trận thế, của chỉnh thế. Hàn Tiểu Tranh thì nhanh chóng động tạp niệm, lập tức cuồng công mấy kiếm buộc chúng nhân phải thoái lui một bước, sau đó thừa cơ bán tặng cho tuyệt sú mấy chỗ sơ hở. Tuyệt sú bừng thầm trong bụng, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức như u linh, không nói một lời nào tấn công ngay vào chỗ sơ hở đó. Bỗng nhiên chỗ hở của Hàn Tiểu Tranh liền biến mất, tương phản phòng thủ trên người Hàn Tiểu Tranh lại nghiêm mật đến độ không thể gia tăng thêm gì nữa. Tuyệt sú tất kinh, biết là không hay rồi, vội vàng thu chiêu hồi phong, nhưng mà đã trễ mất một bước. Hàn Tiểu Tranh không thể bỏ qua cơ hội phản kích như vậy. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh với tốc độ nhanh như xẹt điện, tiếng rít qua xé lụa quét ngang trên không, ác hiểm, quái tiệp và quỷ dị lắm. Một tiếng phập, vai phải của tuyệt sú cơ hồ như đến xương cũng đã bị đứt lìa. Thanh kiếm mà hắn vừa nhặt lại trên mặt đất lại không giữ nổi nữa, keo một tiếng lại rơi xuống đất. Rất may mắn lán phản ứng vẫn còn nhanh, vẫn không đến nỗi bỏ mạng lập tức. Vì tuyệt sú trong Lê Viên Ngũ Quái đã không thể nào vung kiếm cùng tiến lên được nữa, nên tấm áo trời giữa bọn họ không thể nào hợp lại được, lập tức bị phá giải. Hàn Tiểu Tranh càng đánh càng dũng mãnh, kiếm quang trên thân Hàn Tiểu Tranh nhảy múa liên hồi làm lóe mắt người khác. Rồi một tiếng xin dừng, vô số tiếng kim khí vang lên. Sau đó nhìn thấy kiếm trong tay của Lê Viên Ngũ Quái đã đồng loạt bay ra khỏi tay, bọn họ cảm thấy sau một hồi chống cự với cả Hàn Tiểu Tranh, lòng bàn tay đột nhiên nóng bừng, rồi lại có một luồng sức mạnh dẫn đến kiếm trong tay mà không kiềm chế được, khiến kiếm đồng loạt rời khỏi tay bọn họ. Thần sắc của Lê Viên Ngũ Quái chợt biến đổi. Hàn Tiểu Tranh mừng rỡ nói: "Để xem lần này các ngươi còn can rỡ thế nào nữa." Đột nhiên thì lại nghe Hồ Đồ Tiên Sinh, Hồ Đồ Võ Sinh đáp lại một tiếng nói vừa rồi: "Sinh." Lúc này thanh âm của hắn còn chưa tiêu mất thì lại nghe Thiên Mê Hoa Đán tiếp lời hô lớn: "Đán." Hàn Tiểu Tranh chỉ thấy trước ngực nhột nhạt, cho lúc chưa kịp phòng thủ, tựa hồ đã bị võ công hóa khí của bọn họ làm cho chấn thương. Hàn Tiểu Tranh không dám chậm trễ, lập tức khí áp đan điền, sau đó cười một tràng dài. Gần lúc đó thì đã vang vọng lên tiếng của Hoa Tịnh: "Tịnh." Hàn Tiểu Tranh lại cảm thấy áp lực tăng thêm mấy phần nữa, rồi mát chú. Đến cuối cùng thanh âm của tuyệt sú phát ra, cổ họng Hàn Tiểu Tranh như đã thổ ra một miệng máu tươi. Lê Viên Ngũ Quái thành danh đã lâu, nội gia chân lực trong mỗi người bọn họ đều là loại bất phàm. Như là năm người này đều tham gia càng khiến cho người ta nghe nói mà kinh hãi. Hàn Tiểu Tranh lúc này mặc niệm khẩu quyết Thiên Cơ Thần Công, phát gần đến thành thứ hai của cảnh giới Nhân Diện Phật Tâm. Nhưng mà nhìn thần sắc của Hàn Tiểu Tranh thì hiện không còn thân thiết, không còn tùy ý, không còn tẩy thoát nữa. Hai tay đã chấp lại đưa ngang trước ngực, nội ra chân lực từ trong thanh âm thanh tiêu quần quận phát ra chống lại thanh âm của Lê Viên Ngũ Quái. Giữa lúc mà hai bên giằng co thì bỗng nhiên lại nghe Hồ Đồ Võ Sinh tiếu một tràng, rồi như không phân trước sau, Thiên Mê Hoa Đán cũng cười khanh khách không ngừng. Rồi lại còn giọng cười của tuyệt sú thì như dao cưa vậy, thanh âm khàn khàn như đâm vào tai. Hoa Tịnh thì cười dài một tiếng giống gai nhọn, như hàng loại kim châm bén nhọn đâm vào màng nhĩ người ta vậy. Cuối cùng thì giọng cười của cô độc mạt khô khan chát rít, lúc ngắn lúc dài khiến tim người ta không khỏi đập mạnh. Năm giọng cười khác nhau đồng loạt phát ra, như là cuồng phong bao quanh Hàn Tiểu Tranh vậy. Hàn Tiểu Tranh trong cơn sợ hãi không ngăn cản được, vừa phân thần thì lập tức ngực như là bị búa nặng đập vào, phun ra một bột máu tươi. Hàn Tiểu Tranh không kiềm chế được kinh hãi, trong lúc mà nguy cấp lập tức vận hết toàn thân công lực, đưa thần công lên đến thành thứ ba, Phật Diện, Phật Tâm. Và đỉnh điểm của môn võ học kinh thiên động địa này đã xuất hiện. Chỉ thấy quanh người Hàn Tiểu Tranh đột nhiên được bao bọc bởi một quầng sáng. Chỉ thấy quanh người Hàn Tiểu Tranh đột nhiên được bao bọc bởi một quầng sáng mỏng như lớp bụi. Cương khí vô hình của nó liên miên bắn ra ngoài. Lê Viên Ngũ Quái không ngờ rằng Hàn Tiểu Tranh sau khi mà trúng thương mà vẫn có thể kháng cự. Lại càng ngoài dự liệu hơn nữa là công lực của Hàn Tiểu Tranh đại tăng. Sau một lúc, bọn họ cảm thấy khí huyết nghịch chuyển, ngực như bị thiên cân trọng thạch đè lên vậy. Thiên mê hóa đán công lực đã bị giảm sút, cùng với cả tuyệt số đã thọ thương, bị cương khí vô hình của Hàn Tiểu Tranh phản kích, cả hai đều thổ huyết. Thiên mê hóa đán vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng, còn tình thế của tuyệt số thì đã rất là xấu. Nhưng hắn lại không muốn vì hắn mà để người khác bị liên lụy, nên hắn gắng gượng nghiến răng nghiến lợi, máu trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Năm loại thanh âm bất đồng khiến cho người bị vây công dễ dàng bị trúng, làm cho rối loạn tâm tư. Từ đó chân lực sẽ bị thất tán. Mà cao thủ tranh đấu, chân lực thất tán thì chỉ còn nước bó tay chờ chết. Lê Viên Ngũ Quái dùng cách này đã đánh bại biết bao tay hào kiệt. Không ngờ hôm nay đối phó với một tên tiểu tử đầu mới mọc tóc mà đánh đã lâu vẫn không hạ được, thậm chí còn bị hắn đả thương ngược lại, không kiềm chế được nửa giận và sợ hãi. Bây giờ thì đôi bên đã thành thế cương trì, không ai muốn và cũng không tài nào thoái lui nhượng bộ được như trước. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là một bên ngã xuống mà thôi. Thiên cơ thần công của Hàn Tiểu Tranh đây là lần đầu tiên vận dụng đến tầng Phật Diện Phật Tâm. Lúc này đây nội ra chân lực của Hàn Tiểu Tranh kháng cự với cả Lê Viên Ngũ Quái hợp lực. Kinh khí xung đột với nhau, hình thành một khí thế kinh người như là sóng khí sông Oa sông Lang, tỏa ra tứ phía. Căn nhà đơn giản của bà lão không còn chịu nổi kinh khí xung kích, không tiền tuyệt hậu này, dầm một tiếng cả căn nhà đều đổ xuống. Đám bụi bay lên, sau khi mà căn nhà đổ xuống lại không thể rơi xuống trực tiếp nơi ban đầu, mà bị các đợt sóng khí vô hình thổi bay ra ngoài hơn mấy trượng. Cùng một lúc thì cát bay đá cuộn khắp cả trong khu sân vườn nhỏ đó. Tiếng thanh tiêu và giọng cười quỷ dị đã bắt đầu bị nép xuống. Bỗng một tiếng hự, cô độc mạt lại phun ra một búng máu tươi, giọng cười khô khan chát rít, lúc ngắn lúc dài quán không thể phát ra được nữa. Sau đó tiếng thanh tiêu giống thế như phá trúc, tràng kích xen lẫn trong tiếng cười. Hoa Tịnh thất thế thoái lui mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt méo sạch không còn ra hình dáng gì nữa. Cuối cùng thì đến cả Hồ Đồ Võ Sinh cũng phun ra một làn máu đỏ lờm, thân người như là diều đứt dây giạt ra hơn một trượng mới trụ lại được. Trong chớp mắt Lê Viên Ngũ Quái đều thọ trọng thương, năm người liền ngồi bệt xuống đất, không thể nào cử động thêm được nữa. Trên mặt bọn họ vì bôi nhiều màu sắc nên không nhìn rõ, nhưng mà từ trong mắt họ có thể thấy được nỗi tuyệt vọng trong lòng. Hàn Tiểu Tranh chỉ cần phát thêm một trường hoặc vung kiếm lên thì lập tức có thể lấy mạng bọn họ. Nhất là tuyệt số lúc bấy giờ hắn ngồi cũng không vững, máu trên mặt đất đã nhanh chóng chảy thành dòng. Lúc này lại phát sinh một sự việc khiến cho họ không thể nào hiểu nổi. Chỉ thấy giọng trường tiêu của Hàn Tiểu Tranh cũng đột nhiên ngừng lại, cùng với giọng cười của bọn họ không phân biệt trước sau. Sau đó lại thấy một nụ cười mỉm nở trên mặt của Hàn Tiểu Tranh, chậm chậm hạ đùi ngồi xuống, hai mắt từ từ khép lại. Mặt của Hàn Tiểu Tranh đỏ lên giống như là một kẻ say rượu vậy. Lê Viên Ngũ Quái ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không hiểu Hàn Tiểu Tranh làm vậy là có dụng ý gì. Bọn họ nguyên đã thấy kiếp nạn khó thoát, mà Hàn Tiểu Tranh lại không động thủ, lại ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Trên mặt Hàn Tiểu Tranh từ đầu đến cuối vẫn hiện ra một nụ cười mềm. Lê Viên Ngũ Quái vốn là đã kề sát cái chết, giờ đây trong cái đầu trống không lại khôi phục được một chút ít sự sống. Nhưng mà ngoài sự khiếp sợ kinh khủng ra, bọn họ dường như chẳng còn ý niệm nào khác. Cả năm người mắt cứ trừng trừng không chớp nhìn Hàn Tiểu Tranh, chờ đợi Hàn Tiểu Tranh vung kiếm lên. Sau đó là máu trong cơ thể mình chảy ra óc ách. Nhưng mà cái chuyện tất phải đến này, nó cứ một cách chậm chậm, chậm chậm. Hồ Đồ Vô Sinh không nhịn nổi nữa. Tuy hắn có nghĩ rằng nếu hắn lên tiếng thì có khả năng sẽ kinh động đến Hàn Tiểu Tranh, khiến cho tai kiếp sẽ đến đúng kỳ hạn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nhịn nổi mà phải lên tiếng, bởi vì hắn thật sự là không hiểu nổi hành động quái lạ của Hàn Tiểu Tranh có dụng ý gì. Hồ Đồ Vô Sinh cố gắng hạ thấp giọng nói của mình. Này này này, ngươi, ý ngươi là muốn sao? Kỳ thực vấn đề như thế có hỏi cũng như không. Quả nhiên không ai trả lời hắn. Một không gian trầm lặng đầy chết chóc. Lại nghe Tuyệt Sú cất tiếng nói đứt quãng. Có lẽ hắn đã trọng thương rồi. Sao chúng ta không tiến lên thừa cơ giết chết hắn đi nhỉ? Không ai để ý tới hắn, vì ai cũng biết rằng hắn đang nói nhảm nói bậy mà thôi. Có ai đã trọng thương rồi mà khuôn mặt lại còn có thể mang theo nụ cười tự nhiên đó được? Hơn nữa Hàn Tiểu Tranh làm sao có thể bị thương sau khi đã đả thương cả 5 người bọn họ được? Thậm chí Hồ Đồ Võ Sinh còn nghĩ nếu Tuyệt Sú không tự nhiên mạo hiểm xông vào chỗ hở của Hàn Tiểu Tranh thì kết cuộc có lẽ đã không như vậy. Cho nên nghe lời nói của Tuyệt Sú, hắn còn muốn cười vào mũi hắn cơ. Lời nói vừa thốt ra thì bản thân Tuyệt Sú cũng cảm thấy lời nói của mình thật là ngu xuẩn, nên không mong người khác phụ họa theo lời mình. Lại một lúc yên lặng trôi qua. Khí tức trong người của Lê Viên Ngũ Quái cuối cùng cũng đã được điều hòa từ loại biến thông. Bọn họ cũng dần dần khôi phục lại nguyên khí. Thiên Mây Hoa Đán nhẹ nhẹ nói. Chúng ta sao không thừa cơ hội này mà bỏ đi thôi? Đành rằng không thể tiến công, sao lại không thừa cơ trốn thoát? Tuyệt Sú lại hốt hoảng nói. Hắn đã bị thương như vậy, vậy chúng ta thế này có thể chạy thoát được không chứ? Lời của hắn không phải là không có lý, chỉ là liên hệ với sự việc vừa xảy ra, có thể thấy được tâm não của hắn đã cực kỳ chật hẹp. Hồ Đồ Võ Sinh liếc hắn một cái rồi từ từ đứng lên trước. Nếu như là cứng mềm đều phải chết thì tại sao chúng ta không dám đi chứ? Tuyệt Sú nghĩ thầm trong lòng. Nếu đã cứng mềm gì thì cũng phải chết, thì tại sao không thử liều đấu một phen chứ? Nhưng mà lời nói này của hắn cũng nghĩ thầm trong bụng thôi, không dám nói ra. Vì Hồ Đồ Võ Sinh không những là đại ca của hắn mà còn là đường chủ của hắn. Lê Viên Ngũ Quái lần lượt đứng dậy rồi từ từ hướng ra phía ngoài đi mất. Trong lòng bọn họ đều có một cảm giác kỳ lạ. Về phía Hàn Tiểu Tranh thì vẫn hồn nhiên chưa biết, vẫn ngồi tĩnh tọa yên lặng ở đó. Lê Viên Ngũ Quái đã đi gần 2 dặm đường mới thở phào một hơi dài, đồng thời trong lòng không ngăn được buồn phiền than thở. 5 người bọn họ có bao giờ nghĩ phải nếm mùi đầu bù mặt lem mà bỏ chạy thế này đâu. Hào tình trắng trí của bọn họ đã bị võ công kinh thế hãi tục của Hàn Tiểu Tranh đánh cho mất sạch sẽ cả rồi. Có thể tưởng tượng được tâm tình bọn họ phức tạp như thế nào khi mà những người tự thị thâm cao như họ, sau khi gặp cảnh thảm bại như vậy, cả 5 người không ai muốn nói một lời nào, chỉ im lặng mà đi. Nội thương của bọn họ không cho phép họ thi triển nội gia khinh công nữa. Trên đường lại gặp Tào Tây dẫn theo một đám người. Tào Tây kinh hãi nhìn về phía Lê Viên Ngũ Quái, nhưng mà cơn kinh hãi cũng trôi qua trong chớp mắt, vì lúc này mà biểu hiện ra sự kinh hãi đối với cả Lê Viên Ngũ Quái là một sự châm biếm giễu cợt. Hồ Đồ Võ Sinh lắc lắc tay. Không cần đi nữa đâu, các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Tào Tây còn chưa kịp nói gì, trên mặt một gã kiếm khách trẻ tuổi đi cùng Tào Tây có nét khinh thường. Nhưng rồi hắn cũng biết 5 người trước mắt là Lê Viên Ngũ Quái danh động thiên hạ, có 1 không 2. Hồ Đồ Võ Sinh hiệu là Hồ Đồ, kỳ thực là một người rất sáng ý. Hắn nhìn thấy tâm tư của gã thiếu niên kiếm khách đó liền nói. Ngươi là con trai của Hoa Đường Chủ có phải không? Tốt lắm. Không ai biết hắn nói tốt lắm là ý thế nào. Đầu chân mày của gã thiếu niên kiếm khách giật giật, vội vàng tiến lên trước một bước thi lễ. Dạ, tiểu biệt là Hoa Thu Trì, ra mắt Nhạc Túc Túc. Hồ Đồ Võ Sinh gật gật đầu nói. Hoa Đường Chủ thật là tốt phúc, có một đứa con trai tốt như vậy. Miệng thì nói vậy nhưng ý không phải vậy. Tào Tây biết rằng giữa Hồ Đồ, giữa Vô Kinh Đường Chủ, Hoa Tích cùng với cả Nhạc Bất Chi lâu nay không hợp, bèn chen lời. Nhạc Đường Chủ, lễ tế tang của Bốc Đường Chủ đã định ngày mai, xin Nhạc Đường Chủ đến dự. Nhạc Bất Chi hừ một tiếng. Dư thừa. Tào Tây hiểu rõ tính tình cổ quái của vị đường chủ này nên cũng không để bụng lời mắng mỏ của Nhạc Bất Chi. Nhạc Bất Chi nói xong liền bỏ đi. bọn Thiên Mây Hoa Đán cũng nhanh nhanh chào bọn Tào Tây rồi bước theo. Thu Trì, con trai Hoa Tích, nhìn theo Lê Viên Ngũ Quái rồi không kiềm được, lạnh lùng cười ra thành tiếng. Nếu như là Lê Viên Ngũ Quái đi trễ một chút, bọn họ có thể thấy, cho thấy một tình cảnh còn đáng sợ hơn nữa. Rồi ok, thôi chúng ta tạm thời dừng tại đây. Thì vì đánh nhau cũng còn khá dài. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện kiếm hiệp cổ trang hay nhất và mới nhất. Ngoài ra thì ngày mai mình sẽ đọc Tiên Nghịch để mà cho kênh đấy duy trì tiếp. Tại vì hôm nay thì mình vừa mới xin đăng ký lại kênh Phi Tùng rồi, thì không biết là liệu có được hay không. Thôi được rồi, chúc mọi người nghe một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.